Xin gửi lời chào thân thương tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Quý vị thân mến, Tết Trung Thu là một ngày Tết cổ truyền của không những người dân Việt Nam mà của rất là nhiều nước trên thế giới cũng chọn ngày này là một ngày lễ lớn trong năm. Ngày Trung Thu thì chúng ta thường nhắc tới đèn lồng, đèn Trung Thu hay là ông sao hay là chú Quậy chị Hằng. Đấy là những cái nhân vật và những cái hình ảnh tượng trưng rất là đẹp đẽ cho ngày Trung Thu. Và câu chuyện ngày hôm nay, tác giả Mạnh Ninh sẽ đưa cho chúng ta đến với một đêm Trung Thu tại một ngôi làng cách đây rất là nhiều năm về trước. Ở đó đã xảy ra một biến cố lớn kinh hoàng làm rung động cả một ngôi làng nhỏ bé. Thời đó, một đêm Trung Thu tưởng chừng như đẹp đẽ nhưng lại có một biến cố vô cùng lớn với gia đình Chánh Tông họ Hoàng. Mời tất cả chúng ta cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay với ngòi bút xuất sắc của tác giả Mạnh Ninh sẽ đưa chúng ta đến với một câu chuyện đầy ly kỳ và hấp dẫn. Bà chửi ba đời cái thằng đàn ông ăn cắp chó. Bà hú ba hồn chín vía cái con đàn bà trộm chó nhà bà. Chúng mày ăn hóc xương, ngủ ác mộng. Bà đốt vía đốt van, bà đốt gan đốt ruột, đàn ông bà đốt ngón tóc, đàn bà lóc ngón tay, khốn hồn thì trả ngay chó cho bà. Ngừng một hơi lấy sức, mụ Cần tiếp tục chỉ rủa mặt sắt. Ba đời cái quân trộm chó nhà bà đứng đầu ngõ, bà trỏ vào giường, bà tế con mẹ thằng bố thằng con, bên nội bên ngoại, tam đại lương tề ba bề bốn bên. Bà đào tận gốc, bà chốc tận má, bà truyền đời báo danh cho đứa nào ăn trộm chó nhà bà. Đứa nào trộm chó nhà bà thì ra đường trời đánh, về nhà thánh đâm. Tiếng mụ Cần gầm lên ầm ĩ. Nhà mụ lại ở ngay ngã ba gần cổng làng, nên tiếng càng làm cho cả cái làng thượng bị một phen náo động. Lão Hướng trợn mắt rít bì thuốc lào, rồi phà ra một tiếng. Đám răng cải mà vàng vọt ám khói dưới đôi môi cá trễ, khẽ nhướng lên rồi hỏi dò. Ấy, thế cái nhà con đĩ Cần làm cái gì mà sáng ra nó đào mả tổ nhà người ta lên mà chửi thế hử bà con? Bà Hàng Nước đang bòm bèm nhai trầu, nghe Lão Hướng cằn vặn thì nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền đất, hướng đôi mắt đầy nếp nhăn lên mà ton hót. Còn mụ ấy mất ổ cho con, nghe đầu cả con lẫn mẹ là chín mạng, xót của nên chửi từ sáng đến giờ đấy các bác ạ. Mụ Thơm bán thịt nhân buổi nghỉ chợ, đang chấp chép mớ bánh xèo, cũng còng môi lên hóng hớt. Tiền sư nhà nó, có mỗi ổ cho con với con chó mẹ, mà nó chửi từ canh năm tới giờ không cho ai ngủ ngáy gì hết. Em mà được á, em chả vả cho gãy mấy cái răng. Bà Hàng Nước thở dài ngao ngán. Cũng phải thông cảm cho mụ ta, chằm bắm mãi mới ra ổ chó. Tính ra bán cũng được cả 2-3 quan tiền chứ ít à. Thế mà cái thằng mất dạy nào lại lỡ tay nẫng mất. Mụ ấy tức là phải rồi. Phải tôi cũng chửi ba đời nhà nó lên chứ đùa. Tiếng bàn tán, kẻ thông cảm, kẻ xẹp biểu cứ thế vang lên dâm gian không ngớt. Cả làng cùng có cái để mà bàn, mà ngồi lê rồi từ chuyện mất gà, mất chó mà nói chuyện thiên hạ. Cứ thế mà ầm ĩ hét cả lên. Thằng Tún đang cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, nghe mụ chửi thì uất trong lòng lắm. Nó ra cửa lào bào vài câu rồi nhanh chóng chuồn cửa sau sang nhà thằng Huy. Vốn là chí cốt trong những lần đi đêm về hôm ăn xương cùng gã. Tiếng gã gọi giật lên ngoài cổng, làm thằng Huy lồm cồm bỏ dậy rồi đưa tay dụi mắt, ngao ngán tiến ra mở cửa. Đứa nào đây? Đứa nào mà mới sáng sớm đã gõ cửa nhà ông đây? Thấy thằng Tốn đang hầm hầm sắc mặt, thằng Huy tỉnh ngủ mấy phần. Thằng Huy mau lẹ đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, được chắp vá bằng mấy tấm ván mỏng có chiều cũ nát, rồi lùi hẳn sang một bên mà ngạc nhiên hỏi. Kìa bác Tún, làm cái gì mà mới sám banh mắt đã sang tìm em thế? Hôm qua bác chả bảo là đến nhà lão Hoàng nấng ít của cải, nhưng mà là giờ tí canh ba mà. Hôm nay là thay đổi kế hoạch phóng. Thằng Tún hầm hầm bước vào, với tay lấy cái điếu cày trợn mắt, rít váng cả nhà rồi quay ra nhìn thằng Huy chửi động. Hoạch, hoạch cái con mẹ mày, bố mày đang váng đầu đây. Thằng Huy ngồi xuống chiếc ghế che ọp ẹp, đưa bàn tay thô ráp gãi đám hắc lào bên nách, rồi đưa lên mũi người. Hắn liếc nhìn thằng Tuấn vẻ dò xét. Thế làm sao? Làm sao mà mới sáng ra bác đã cáu bẩn thế hả? Đoạn như nhớ ra điều gì, thằng Huy hỏi giật giọng. Hay là quan trên biết việc mình trộm mấy cái lệnh sắc phong và đôi lư đồng ngoài đình rồi. Thằng Tuấn lườm một chập rồi rít lên. Má cha nhà mày, mày muốn bị bắt lắm hả? Bố mày đang điên tiết vì đêm qua nhảy được mẹ chó nhà con mụ cần. Nhiều nhặn mẹ gì đâu, có con chó mẹ với 8 con chó con. Tao đem lên trấn đổi được có 3 xị rượu với con gà trống. Đêm qua lai rai vài chén, sáng nay đang ngủ thì con khọng giả ấy lôi cá mồ tổ tiên 3 đời nhà tao ra mà chửi. Mày nghĩ có cay không? Thằng Huy với lấy chiếc điếu cày, rồi trợn mắt rít một hơi long sòng sọc, ngửa cổ tu cạn bát nước chè, rồi nhìn thằng Tuấn thông cảm. Ôi bác ơi, kệ cha nhà mụ, mồm liền tai mụ chửi thì tự nghe, mất mát ai đâu mà sợ. Mà làm cái nghề này, dăm 3 câu chửi có đáng là gì? Em chỉ sợ nó bắt được mới khổ. Nó thì nó chả đánh cho lôi cái mồm ra, rồi tống cổ mình vào ngục thôi. Thằng Tuấn quay ra dở quẻ. Thế dễ thường mày mong được đi tù lắm à? Mà mở mồm thối ra là tù với tội. Mà bé bé cái mồm mày thôi, làm nghề ăn trộm, trèo tường khoét vách, mà cứ ra rả cái mồm thế, khác gì lại ông tôi ở bụi này. Tao dạy mày bao nhiêu lần rồi. Thằng Huy nhìn gã, rồi cười hành hạch đáp. Bác cứ lo hão làm gì? Nhà em nằm tít bãi bồi, cách cái làng này cả cánh đồng. Bố tin nhân thằng nào nghe thấy mà phải sợ. Nói đoạn, thằng Huy ngừng một hơi, rồi như sực nhớ ra điều gì. Ấy chết, bác đợi em tí, có mồi ngon, có mồi ngon. Gã hí hửng đứng lên, rồi lui cui lôi dưới gầm giường ra một ổ trứng gà và 3-4 con khô mực, trịnh trọng đặt lên bàn mà lên giọng hổ hởi. Đây, mời bác sơi, trứng gà sống với khô mực, lại thêm cút rượu trên bàn này. Tha hồ say xưa mà chẳng lo mẹ gì thiên hạ nói năng gì. Thằng Tuấn cầm quả trứng đập lên đầu nghe cái cột, đoạn nhè đôi môi thâm sỉ vì ám khói thuốc lào, bập lấy quả trứng mút lấy mút để. Đoạn gá hí hửng làm thêm mấy trái liền lúc. Thằng Huy thấy vậy thì lạ oai oái. Ấy chết, bác mút chậm thôi, bác mút nhanh thế, bố em chả được miếng nào. Hai gã chén chú chén anh, đến tận trưa thì lăn quay ra ngủ ở nền nhà. Gã là Tuấn, một tên tứ cố vô thân dạt đến làng này đã hơn chục năm nay. Chẳng ai biết cha mẹ gã ở đâu, chỉ thấy một ngày nọ gã gục ngất ở con đê đầu làng. Dân làng thương tình mang gã về cứu chữa, lại cho hắn mảnh đất ở ngay đầu làng và làm cái chân thẳng mõ. Nhưng vốn dĩ, gã là thân trai tráng lực điền, nào chịu khom lưng, uốn gối trước đám ông chánh ông cai, nên ở đợ cho làng một năm không công để trả cái ân tình cứu mạng, rồi gã tử hẳn. Gã làm công việc soi ếch, đêm nào cũng nửa đêm là người ta lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để vạch bờ vạch bụi mà lùng ếch. Kỳ thực, hắn chỉ lấy đó làm cái cớ để dễ bề thăm dò tình hình động tĩnh. Nhà nào giàu có, của ăn của để ê hề là gã tìm đường trộm cắp. Gặp nhà bần cùng thì cả cái bát cho chó ăn, gã cũng bế đi. Có tiền rồi, gã lại nướng sạch vào cờ bạc, rượu chè và đàng điếm. Trong làng thượng, gã lại kết thân với thằng Huy, cũng là kẻ ma cô, ham ăn lười làm. Huy năm nay hơn 30 tuổi, nhưng mảnh đất cắm rủi không có. Giao du với Tuấn đã lâu, lại được gã chỉ bảo tận tay ngón nghề đạo trích. Chẳng mấy chốc đã trở thành cặp đôi chuyên rình gà bắt chó có tiếng ở cái làng này. Hoàn cảnh của hai gã cũng éo le như nhau, nên chẳng mấy chốc đã kết tình huynh đệ, hẹn thề có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hai gã đã cùng nhau đi đêm về hôm nhiều lần và ăn hàng rất chót lọt. Nhưng dạo gần đây, làng thượng đã đề cao cảnh giác, lại phái hẳn toán lính đi tuần đêm, nên việc đạo trích có phần khó khăn lắm. Tuấn có tài bẻ khóa rất tài tình, chỉ cần nhà ai hở ra không để mắt tới là hắn bẻ. Dù là khóa đồng to bản cỡ nào, chỉ 2 hoặc 3 lần ngoáy tai là gã đã lẻn vào trong. Huy làm nghề cảnh giới bên ngoài, hễ có bóng chủ nhà về tới là gã chỉ việc kêu lên 2 tiếng tắc kè, là Tuấn sẽ hiểu. công việc ăn xương cũng có lắm bi hài. Nói đâu xa, mới đầu năm thìn vừa rồi, thằng Tuấn lẻn vô một gia đình vì nghe ngóng chủ nhà mới bán được đàn trâu. Gã đã bàn với thằng Huy lẻn vô để kiếm chắc. Theo phân công nhiệm vụ, gã là người trực tiếp bẻ khóa, còn Huy sẽ đóng vai trò cảnh giới. Run rủi cho thằng Huy thế nào, hôm đó chủ nhà say rượu, chân đầm đá chân chiều trở về, lại đang buồn đái nên cứ nhè bụi cây nơi thằng Huy đang ngồi mà chút bầu tâm sự. Thành thử thằng Huy cứ ngồi im chịu trận, miệng liên tục kêu tắc kè để báo cho thằng Tốn đang lục lọi bên trong biết rằng gia chủ đã về tới. Hay như đầu tháng chạp, thằng Tốn lẻ vô buồng nhà mụ Trung béo ở cuối con dốc. Mụ Trung này chuẩn bị đám cưới cho con trai, lại có tính khoe của nên có bao nhiêu cứ bô bô cái mồm ra kể sạch. Người khôn nghe thấy bèn bảo mụ nên kín tiếng, kẻo phường trộm cắp bất lương nó nghe thấy thì nguy to. Ấy vậy mà mụ Trung nào có sợ, mụ còn lên giọng thách thức. Ôi dào, em dắt cả chục nén vàng lên hông, đi đâu cũng mang theo bên người. Các cụ chả bảo đồng tiền đi liền khúc ruột còn gì. Em thách cái phường bất lương nhà chúng nó, thách chúng nó lấy nổi một cắc từ tay con này đấy. Run rủi cho mụ ta thế nào, thằng Tốn đang đứng hóng hớt chỗ mấy láo già chơi tổ tôm nên nghe được. Ngay chiều đó, gã bèn lên kế hoạch với thằng Huy rằng nửa đêm hôm ấy sẽ đột nhập nhà mụ béo để nẫng sạch tiền bạc. Phải dạy cho con mụ béo ấy một bài học nhớ đời. Y hẹn, đêm hôm ấy, khi gà vừa gáy canh đầu tiên, thì hai gã đã có mặt tại nhà con mụ béo. Thằng Huy núp vào bụi rậm rồi ra hiệu. Thằng Tốn bằng ngón nghề trộm cắp của mình đã nhẹ nhàng lẹn vào trong. Mụ béo sống một mình và tiếng gáy long sòng sọc cho gã biết mụ đang ngủ trong buồng trong. Trời đất xui khiến thế nào mà đêm nay chỉ có mình mụ béo ở nhà. Thằng Tốn yên chí lắm nên mon men tiến vào buồng trong. Dưới ánh đèn sầu lờ mờ hắt ra, con mụ béo đang nằm nghiêng, nhìn thân hình vai u thịt bắp mà thằng Tốn khẽ lẻ lưỡi. Số tiền mụ khoe khoang quả nhiên sát bên hông người. Thằng Tốn nhẹ nhàng tháo cái dây túi đang buộc chắc ở cặp quần vải lanh. Nhưng có lẽ mụ Trung buộc kỹ quá nên loay hoay mãi gã vẫn chưa tháo ra được. Gã chỉ hận lúc đó không mang theo con dao lá lúa. Nhỏ nhưng sắc lẹm thì đã dễ dàng hơn. Đang tìm cách tháo gỡ thì mụ béo trở mình đưa tay vỗ mông đánh đét, làm thằng Tốn co vòi ngồi thụp xuống và giả tiếng mèo kêu. Thấy mụ Trung lại gáy long sòng sọc, thằng Tốn đánh bạo trèo hẳn lên giường, định bụng giật phăng cái túi vải rồi bỏ chạy. Mà xui quỷ khiến thế nào mụ béo lại trở mình. Thằng Tốn luống cuống nằm im xuống bên cạnh, đen đủi thế nào lại để cánh tay hộ pháp của mụ choàng có thân mình. Mụ Trung ôm gã chặt cứng, mặt áp mặt, làm thằng Tốn vãi đái ra quần. Khuôn mặt ngấn mỡ, khóe miệng nhễu ra dòng nước dãi và phả ra hơi thở hôi thối đến lợm giọng. Thằng Tốn chỉ biết nín thở, nằm im chịu trận mà chờ đợi thời cơ. Một lúc lâu sau mà mụ béo vẫn gáy long sòng sọc, thằng Tốn tức quá mới lấy hết sức đẩy cánh tay hộ pháp ra rồi bật dậy. Mụ béo kinh hãi choàng tỉnh, ngồi ngây ngốc há hốc mồm. Thằng Tốn điên máu lắm nhưng cũng nhanh chân mà chuồn nhanh ra ngoài, nhắm hướng bãi bồi mà cuốn xéo. Nghề ăn trộm đêm được đêm không, lại quanh quẩn chỉ vài món tiền lẻ nên thằng Tốn phẫn chí lắm. Chiều hôm ấy, sau khi cạn hết bầu rượu với ít xoài xanh vừa hái trộm ở nhà lão Dậu, gã mới nhìn đàn em là thằng Huy mà bày tỏ. Tao nghĩ nên làm một vố ra trò, xong rồi anh em ta chuồn thẳng. Quanh đi quẩn lại toàn trộm gà bắt chó, biết bao giờ mới thành ông nọ bà kia. Ý mày sao? Thằng Huy đang điên tiết vì mớ hắc lào, nghe thấy gã nói vậy thì gật đầu đồng ý quay ra đáp. Em cũng nghĩ như bác, đã không trộm thì thôi, trộm thì phải đáng đồng tiền bắt gạo. Em đã tính toán và xem xét kỹ rồi. Ở cái làng thượng này chỉ có nhà lão Chánh Tổng Hoàng là giàu có nhất. Lão ta tiền vàng ức vạn, gia nhân trong nhà, kẻ ăn người ở tấp nập không biết bao nhiêu mà đếm. Ruộng đồng thì thắng cánh cò bay. Nói không ngoa, nhà lão có khi cả kho vàng chứ chẳng đùa bác Tốn ạ. Thằng Tốn cũng đã nhắm nhà lão Hoàng từ lâu, nhưng giả bộ cao thượng dò xét. Ây chà, nhà ai cũng được, nhưng nhà lão Hoàng thì không. Nạn đói năm Mão không có lão ấy thì cả làng này chết đói rồi. làm thằng trộm thì cũng phải có đạo lý của thằng trộm. Ai chứ riêng nhà lão Hoàng thì tao không làm. Thằng Huy đang gãi bật máu, mấy cái đám hắc lão bên nách. Nghe thằng Tốn giảng đạo lý thì há hốc mồm, đưa tay vả một cái lên mặt. Thằng Tốn thấy lạ, bèn ngớ người ra hỏi. Ơ cái thằng chó này, mày bị sao đấy? Thằng Huy cợt nhà. À, em tát nó xem tỉnh hay mơ. Bác mà cũng nói đạo lý ăn trộm á. Thế chẳng phải mấy cái yếm đào của con tranh máng trên liếp lúc đang tắm cũng bị bác nẫng đi còn gì. Ngồi đấy mà đạo với lý. Thằng Tốn thẹn đỏ cả mặt, lắp bắp. Đấy là hai chuyện khác nhau. Mày sao sánh cập khiễng bỏ mẹ ra. Thằng Huy cười ha hả, chấm miếng xoài xanh đưa lên miệng nhai rau ráu, rồi ghé sát tai thằng Tốn mà thủ thỉ. Bác bỏ cái mớ đạo lý giang hồ ấy đi. Mình làm thằng ăn trộm, trộm nay biết nay, trộm mai biết mai. Cứ chỗ nào hở ra thì mình lấy. Huống hồ gì dạo này quan trên phái lính đi tuần nghiêm lắm. Ta cứ thống nhất là một vố thật lớn, rồi rửa tay gác kiếm, cuốn xéo khỏi cái làng này. Một khi á, bác mà có tiền rừng tiền biển thì muốn thi ân bố đức thế nào chả được. Đằng này bất quá em với bác chỉ như thằng ăn may mà thôi. Gã biết thằng Huy đã máu lắm rồi thì yên tâm trong lòng lắm. Việc trộm cắp không có nó thì không xong. Huống hồ gì nhà lão Hoàng giàu có như thế, gia tài ít nhất cũng cỡ mấy rương vàng. Rồi chẳng may như thế thật thì cũng có thằng mà khuân vác, chứ mình gã làm sao mà kham nổi. Nghĩ đoạn, gã gật đầu rồi ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Thôi được, vậy sầm tối mai tao với mày hành động. Thằng Huy nhìn gã rồi khinh bỉ đáp. Bác Tốn ơi là bác Tốn, ngoài cái tài bẻ khóa ra, bác quả thật không có tí trí khôn nào cả. Gã nghe thằng em giễu cợt mình thì tím lắm, nhưng vẫn điềm nhiên hỏi. Ý mày là sao? Thiên nhân cha mày cứ úp úp mở mở, bố ai biết mà lần. Thằng Huy ngửa cổ tu cạn chén rượu đế rồi thủng thẳng trình bày. Việc ăn trộm phải dùng cái đầu này nè. Nhà lão ta kẻ ăn người ở, gia nhân ra vào tấp nập thế, đâu phải muốn trộm là trộm được. Bác để em dò xét một thời gian, khi nào nhà lão không có gia nhân ở thì chúng ta chỉ việc ung dung vào mà vét sạch cả cái gia tài ấy. Thế có phải đỡ hơn không? Thằng Tốn à một tiếng, rồi phục cái tính toán của thằng đàn em lắm. Lại nghe nó khẳng định chắc nịch. Quả này, bố con nhà lão tránh hoàng có mà chết với tay anh em mình. Trở lại với hiện thực. Sau khi tỉnh chầu rượu ai về nhà nấy, giờ tí canh ba đêm hôm đó, hai gã trèo lên bờ tường rồi cẩn thận thăm dò. Trang viên nhà lão tránh lớn lắm, chia ra hẳn ba dãy nhà lớn. Dãy trên cùng là sảnh đường chuyên dùng cho việc tiếp quan khách, đồng thời có buồng cho hai vợ chồng lão và đứa con gái 17 tuổi tên Xanh ngủ. Phía sau là dãy nhà ở của đám gia nhân, cũng là khu bếp núc. Cách một cái ao nhỏ được thiết kế bằng đá tảng là một gian phòng. Lúc nào cũng có hai gã lực điền và một con chó giữ canh phòng nghiêm ngặt. Thằng Huy giật gấu áo gã rồi bảo, kia kìa, em đã rình ở đây mấy đêm rồi. Có bữa em thấy lão len lén mang vào hộp gì ấy, lão giấu như mèo giấu cứt, lại mở tới hai lớp khóa, thì chắc chắn đó là kho vàng chứ không sai đi đâu được. Gã nhìn chăm chăm về gian nhà đó, rồi giục thằng Huy nhanh chóng ghi chép lại thành một tấm bản đồ, có đầy đủ đường đi nước bước, rồi mau chóng trở về nhà bàn bạc kế hoạch. Sáng hôm sau, gã đang lúi húi chuẩn bị thứ đồ nghề để đêm nay đánh mẻ cá nhỏ, thì thằng Huy hấp tấp lao tới. Cẩn thận nhìn trước ngó sau, nó kéo hẳn gã vào trong nhà mà khẩn khoản. Rồi ơi, bác còn làm cái gì thế? Thời cơ đến rồi, đến rồi. Gã bỏ vội con dao lá lúa xuống bàn, rồi hấp tấp hỏi. Đến rồi à? Mà đến cái gì? Thằng Huy ớ người, muốn đấm vô cái bản mặt ngu si của thằng Tuấn, nhưng nó kìm lại được đoạn gắt lên. Ôi giời ơi! Bác Tốn ơi là bác Tốn, đến cái thời cơ khoáng sạch cái gia tài nhà lão Hoàng chứ còn làm gì nữa. Ngu thế à giời. Gã ú ớ một lúc mới bừng tỉnh, nhanh tay khép chặt cửa nẻo mà giật giọng. Bao giờ? Mày nghe ở đâu? đã tính kỹ chưa? Thằng Huy ghé sát tay gã mà lên giọng. Em tính kỹ rồi. Thằng Huy này mà đã cất công tìm hiểu thì dễ gì không biết. Gã sốt ruột thúc giục. Tiền sư mày, nói nhanh chồng đỡ sốt ruột. Thằng Huy ra chiều nghiêm giọng đáp. Em dò hỏi rồi, hôm nay là 12 tháng 8 âm lịch. 3 ngày nữa là làng mình tổ chức trung thu ở sân đình đấy. Lão Chánh chắc chắn sẽ phải có mặt để làm chủ trì. Lão ấy là người đứng đầu cái làng này mà. Gã cẩn thận dò xét. Còn mụ vợ và đám gia nhân thì sao? Thằng Huy nhếch mép đáp. Năm nào chả thế, lão cùng vợ sai gia nhân phát quả bánh cho trẻ con và dân nghèo. Mà nghe nói năm nay làm lớn lắm. Nhà lão đang ùn ùn nhập gạo, bánh để về chất đầy sân kia kìa. 3 ngày nữa, nhân lúc chúng nó không có nhà, mình liệu liệu rồi lẹn vô. Có mà dỡ cả nóc cũng chẳng ma nào biết. Bác thấy em tính có được không? Gã vỗ đùi đánh đét rồi cười khùng khục bảo. Hay, mày tính toán khá lắm. Đồ nghề tao đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. 3 ngày nữa tao và mày sẽ đổi đời. Đổi đời, mày nghe chưa? Chợt nhớ ra điều gì, gã gái gái đầu rồi nhìn thẳng đàn em bảo. Mày còn đồng bạc nào không? Cho tao vay một ít. Thèm rượu quá, mà cấm có lấy một xu nào. Con mụ hàng rượu nó cạch mặt tao nên đâu có bán thiếu. Tao đang tính đêm này nhảy đỡ cái gì đấy. Chứ tiền không có, sống nhục hơn con chó đây này. Thằng Huy cuống quýt xua tay. Ấy chết, bác mà làm thế là chết đấy. Rồi chẳng may vô phúc bị tóm sống, thì bình em làm sao mà bẻ khóa kho vàng nhà lão Hoàng. Bác phải nhịn qua mấy ngày này chứ. Gã dở giọng sừng cổ. Nhịn? Nhịn thế đéo nào được. Bảo ta nhịn cơm nhịn thịt còn được, chứ bảo ta nhịn rượu thì chịu. Mồm miệng nó cứ nhạt thách ra, chả làm ăn gì được. Thằng Huy biết gã là bợm nhậu có tiếng ở cái làng này, lại nghe gã có vẻ dỗi hờn nên ngao ngán bảo. Thèm rượu thì qua nhà em còn một hũ rượu hạ thổ mấy năm. Để em đi kiếm dăm ba cái trái chuối xanh về, thì tha hồ mà rượu với chả chè nhá. Đi, qua nhà em luôn, còn bàn cho kỹ kế hoạch. 3 ngày trôi qua, mà gã cảm giác như 3 năm vậy. Cứ ra đứng vào trông, ra chiều sốt ruột lắm. Thằng Huy phải nói mãi gã mới không ngứa tay, mà giở cái ngón nghề đạo trích ra đậm qua cơn túng quẫn. Và cái ngày hai tên đạo trích chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Ngày 15 tháng 8 âm lịch, nhằm đêm rằm trung thu. Ngày hôm đó làng thượng tấp nập lắm. Ban ngày dù nhà nào nghèo túng đến đâu cũng làm bằng được một mâm cỗ ra tiền, rồi mong mải hẹn nhau ngừng tay cày tay cuốc mà áo sống rộn ràng. Đặng tối đến lại bày cỗ thượng nguyệt ở ngay sân đình mà gia đình ông Chánh Hoàng luôn tổ chức sang trọng cho bà con. Từ chiều, làng thượng đã đông vui và náo nhiệt lắm. Trải khắp lượt trên những tấm chiếu cói trên sân đình làng là bánh mặt trăng và nhiều thứ bánh trái hoa quả nhuộm đủ các màu sắc sặc sỡ, xanh đỏ trắng vàng. Con gái nhà nhà thi nhau tài khéo gọt đút đủ thành hình các bông hoa, nặn bột làm con tôm, con cá. Đồ trẻ con cũng được bày ra la liệt, toàn là các thứ bồi bằng giấy như là voi, ngựa, kỳ lân, sư tử, rồng, hươu, tôm cá, bươm bướm, bọ ngựa, cành hoa, giàn mướp, đèn cù, ông nghè đất, con thiểm thử. Hai gã đã bàn bạc kỹ với nhau và thống nhất đều có mặt qua loa ở đình, cốt để người ta thấy mặt sau này cũng tiện đường mà ăn nói. Quả thực y như lời thằng Huy đã nói trước, Tết năm nay ông bà Chánh tổ chức lớn lắm. Trẻ em dìu dắt nhau từng đàn từng lũ, đám thì nhảy ô, đám thì kéo co, đám thì rước đèn, rước sư tử, trống, thành là đánh vang cả đường. Tiếng reo hò, tiếng đùa rầm rĩ. Có chỗ lại túm năm tụm ba mà nghe chuyện về trăng. Còn có chơi đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn cầy. Các trò như múa sư tử, hát đúm, hát trống quân, cứ gọi là rợp cả sân đình. Lão Chánh năm nay còn mời hẳn đoàn múa lân ở trên huyện về mà làm cái Tết Trung Thu cho đủ đầy. Ngoài ra còn có thanh la đèn màu, cờ ngũ sắc. Có người cầm côn đi hộ vệ đầu lân. Đám múa lân đi trước, người lớn trẻ con đi theo sau lũ lượt và ầm ĩ lắm. Thằng Huy kéo gã ra một góc nhỏ rồi thì thầm. Đồ nghề bác đã chuẩn bị đủ chưa? Gã quả quyết. Xong tới chiều rồi, chỉ chờ giờ hành động. Hai gã giả tạng trà trộn và đoàn múa lân đang từ đầu làng tiến về phía đỉnh, rồi nhanh chóng tách đoàn người mà lùi đi mất dạng. Vẫn biết giờ này cả làng già trẻ lớn bé đang tập trung đông đủ ở đỉnh. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, hai gã chọn cách lao nhanh qua con đường tắt, là một cánh đồng mà mong mải tiến về nhà lão Chánh. Nhà lão Chánh vẫn sáng đèn nhưng đã kín cổng cài then. Điều đó không khó với hai kẻ ăn xương thành thạo như bọn chúng. Chẳng tốn mấy công sức, hai gã đạo trích đã lẻn vào trong trang viên, chằm chằm tiến về căn phòng nơi thằng Huy đã định sẵn là hầm vàng nhà lão Chánh. Có lẽ quá mê mải vì ý nghĩ kim tiền về kho báu của lão Chánh mà hai gã quên mất một điều, đó là trước cửa có một con chó dữ luôn nằm phủ phục. Thoáng thấy bóng hai gã, con chó trộm lên rồi sủa ông ổng. Hai gã giật mình suýt đánh rơi đống đồ nghề là đạo cụ để khoét tường đục vách. Chưa kịp hoàn hồn thì trong căn phòng sát ngay khu bếp vọng ra tiếng ho sù sụ, rồi tiếng bản lề lâu ngày khẽ phát ra những âm thanh kèn kẹt, chứng tỏ có người nghe tiếng chó sủa đã tỉnh dậy và đi ra sau nhà kiểm tra. Gã kinh hãi kéo thằng đàn em nấp sau bụi cây cao ngang hông người, giọng run rẩy: chết mẹ rồi, nhà nó còn có người ở nhà. Thằng Huy vốn là dạng gan thỏ đế, biết tính toán sai lầm thì kinh hãi lắp bắp nói: làm sao đây bác Tuấn, nó mà phát hiện là rỗ tù cả lũ đó. Gã lên tiếng trấn an: nhỏ tiếng thôi mày, nó ra không thấy ai, tự khắc đi vào, nằm im xem nó có ra không. Nó ra thì... Gã nói rồi đưa tay lên làm dấu cắt cổ. Thằng Huy hãi lắm, nhưng chót đâm lao theo lao nên gật đầu bừa. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, dù có tật tắt mắt ăn cắp, lại theo thằng Tũn đi trộm nhiều đêm, nhưng bảo nó giết người thì có cho tiền nó cũng lắc đầu từ chối. Bây giờ rơi vào tình thế nan giải, đây lại là nhà chánh tổng của làng thượng, nếu sơ xảy ra thì xác định chỉ có chết, nên nó bấm bụng làm liều mà nghe theo kế hoạch của thằng Tũn, tuyệt không dám trái lửa nời. Khốn nạn thay cho hai gã, ấy là con chó chết tiệt kia cứ nhắm hướng bụi cỏ nơi chúng núp mà sủa nhặng lên. Cổ họng nó gầm gừ những tràng man dại. Tiếng gỗ cỗ loẹt quẹt, kèm theo ánh sáng của ngọn đuốc mới thắp nơi đầu nhà. Một thân ảnh tập tễnh bước dần ra phía kho vàng rồi sục sạo. Dưới ánh đuốc hắt ra, hai gã nhận ra đó là lão Hà Thọt, một gia nhân lâu năm trong nhà lão Chánh. Lão Hà Thọt chậm chậm tiến về nơi con chó đang ông ổng sủa mà vỗ về. Mực, sao đêm nay mày lại sủa nhặng lên thế? Có cho ai ngủ không hả? Con chó thấy người quen, bèn ngoan ngoãn vẫy đuôi mừng tíu tít. Lão Hà đổi bó đuốc sang tay trái, tay phải khẽ xoa lên đầu nó mà thủ thỉ: Mực ngoan lắm, để cho ông Chánh về sẽ thưởng cho con cơm trắng cá kho. Mực có thích Trăng, thích chú Cuội chị Hằng thì sủa nhỏ cho ông còn nghỉ ngơi nhé. Con chó đang nằm rạp, nghe lão gia nhân già trò chuyện thì bất ngờ chồm lên gào rú, sợi dây xích kéo nó ngã bật ngửa lại. Dưới ánh sáng của đêm trăng rằm, lão Hà giật mình quay ngoắt lại, vì phía sau từ lúc nào đã đổ ập xuống hai cái bóng. Tũn và Huy đã âm thầm tiến sát lão gia nhân già tội nghiệp từ lúc nào. Không để cho lão kịp gào lên, chiếc mã tấu to bản sắc lẹm trong tay thằng Tũn đã giáng xuống thẳng đỉnh đầu, làm lão Hà ngã lăn ra đất, óc và máu bắn tung tóe ướt đẫm khoảng sân gạch. Lão Hà đổ ập như thân cây chuối bị đốn gốc, giãy giãy lên một cái rồi trợn trừng hai mắt, đầu bửa làm đôi, chết không kịp ngáp. Dưới ánh sáng của trăng rằm, thân xác lão co quắp, máu huyết đầm đìa chảy ra, cực kỳ đáng sợ. Đang cơn điên máu, gã vùng thành mã tấu vào con mực lúc này đang chổng vó bốn chân lên trời, chỉ nghe tiếng ẳng thê thảm vọng lại. Con mực to lớn là thế, giờ đã là hai phần máu thịt tanh tưởi. Gã đứng im lìm, ánh mắt hiện lên sự hung ác tột cùng, trên tay vẫn nắm chặt thanh mã tấu mà thở hồng hộc. Thằng Huy chứng kiến cảnh gã bổ đôi đầu lão Hà, mặt kinh hãi đáy ướt đẫm quần. Rồi khi máu huyết và đám não màu hồng bắn ra tung tóe, dính cả lên mặt nó, kèm theo mùi tanh nồng sộc vào mũi, làm nó ngay lập tức gập người ói mửa tại trận. Vài giây sau định thần, thằng Huy run như cầy sấy nói: Chết người rồi. Gã gầm lên nạt nộ: Chết người rồi, não tránh mà bắt được thì không chỉ tao chết mà mày cũng chết. Mày còn ngồi đấy mà run à? Nhanh chóng ném xác lão đi, còn mở kho vàng. Lão tránh sắp về rồi đấy. Thằng Huy nghe đến tên lão tránh thì rụng rời chân tay. Nó làm theo lời gã sai bảo. Ấy là lấy cục đá buộc chân lão gia nhân già, rồi ném luôn xác xuống chiếc ao phía trước kho vàng. Xác con chó thì cứ để đó. Mất độ một khắc, hai gã đã xong xuôi. Thằng Huy run rẩy hối thúc: Nhanh lên bác Tuấn ơi, mở nhanh lên, lão tránh sắp về rồi. Gã bực mình quay ra nạt lớn: Tiên sư cha mày, có im cho bố mày mở không? Thằng Tuấn bặm môi, hí hoáy chọc vào ổ khóa. Rất nhanh, hai lớp cửa bảo vệ đã mở ra tanh bành dưới bàn tay của gã. Hai gã bước hẳn vào trong căn hầm sâu độ 10 thước. Thằng Huy khẽ thốt lên: Lão tránh ngụy trang khéo thật. Rõ ràng bên ngoài là hình dáng một căn nhà, mà bên trong lại là một căn hầm. Của nà chắc chắn ở trong đó. Gã quẹt mớp bùi nhùi, rồi nhanh chóng tiến sâu vào căn hầm, miệng lầm rầm chửi rủa: Giờ mà còn để ý mấy đó làm gì? Im mồm mà làm theo bố mày đi. Hai gã tiến hẳn vào trong. Dưới ánh sáng của miếng bùi nhùi, suýt chút nữa chúng đã hét toáng lên vì sung sướng. Trong căn hầm vẹn vẹn rộng chừng hơn chục thước vuông, hàng hà sa số nào là vàng bạc. Vàng nén xếp đầy nền, tiền xu vàng xếp đầy mấy cái rương. Lại có thêm nhiều tấm bích họa cổ, nồi vàng, ấm vàng, cứ gọi là la liệt. Hai gã rú lên sung sướng, từ thỏ nứt mắt lọt lòng tới hôm nay, chưa bao giờ được thấy nhiều vàng đến thế. Thằng Huy cười lên hành hạch rồi bảo: Giàu, giàu rồi. Chỉ cần có một món trong số này thôi, thì đảm bảo nửa đời sau chúng ta cứ gọi là sung sướng, tha hồ mà hưởng thụ. Còn mẹ nó, não tránh này chắc đào được hầm vàng quá. Giây phút sung sướng đi qua, gã định thần rồi hỏi: Mày có mang mấy cái tay nải mà tao bảo không? Thằng Huy không đáp, mà bắt tay ngay vào việc. Nó lôi ra hai tấm vải đã được buộc sẵn thành hai cái tay nải cỡ lớn rồi chạy ra đất. Gã đặt miếng bùi nhùi xuống rồi gật đầu. Không ai bảo ai, mau chóng chất vàng vào đầy hai tay nải nặng trĩu. Xong xuôi, gã hối thúc: Rút nhanh, thằng già sắp về rồi đấy. Thằng Huy mau chóng vác tay nải của mình lên vai. Vàng nặng đến oản lưng, nhưng lòng tham nổi lên, nên nó còn buộc cái áo nâu mà nhét đầy chặt phỉ thúy, mã não, rồi mới mau lẹ theo gã chùi lỗ chó đã đào sẵn trước khi hành sự mà tẩu thoát ra ngoài trước khi lão tránh hoàng và đám gia nhân trở về nhà. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc của tiết trời trung thu, trên triển đê thấp thoáng hai thân ảnh, một cao một thấp, đang oản lưng vác thứ gì nặng nề lắm. Hai bóng đèn ấy nào phải ai xa lạ, chính là hai kẻ đạo trích mới khoáng được kho vàng của nhà lão tránh. Hai gã cắm mặt đi như chạy nhắm hướng căn nhà che ọp ẹp nơi cuối làng mà tiến bước. Đạp tung cánh cửa che ọp ẹp, lại cẩn thận ngó đầu ra ngoài xem có kẻ nào theo dõi không. Yên chí, thằng Huy mới khêu sáng ngọn đèn dầu, rồi nhanh chóng giục gã bày biện chiến lợi phẩm ra. Trên bàn là mấy chục nén vàng khối to bằng bàn tay, lại thêm phỉ thúy, ngọc bích, mã não nhét đầy trong bụng và hai bên ống quần của thằng Huy. Hai gã sáng mắt rồi suýt xoa sở nắn. Đánh xong mẹ này thì cuộc đời chúng đã thực sự sang trang. Gã cười hành hạch rồi bảo: Tao với mày phải nhanh chóng phân chia vàng, rồi mạnh ai người đấy đi. Sau này tất sẽ có cách mà liên lạc. Tao lên mạn Hà Bắc, mày xuống Hà Nam, cứ thế mà liệu. Nhà lão tránh mất của chắc chắn sẽ bới tung cái làng này. Tao đã chuẩn bị sẵn hai chiếc thuyền độc mộc ngoài kia rồi. Mày vào mang mấy cái bọc vải ra đây, Nhanh cái tay mày lên, chậm chân là chết bây giờ. Thằng Huy quay đầu tiến vào trong buồng, mồm rối rít. Rồi, rồi, em quay lại ngay. Chưa nói hết câu thì nó cảm thấy ổ bụng mình có cảm giác đau nhói. Cái đau đớn ấy rất nhanh chạy lên óc, làm tứ chi hắn nhũn ra không còn sinh khí. Định thần nhìn xuống thì một dòng máu ấm nóng bất chợt trào ra. Con dao bầu từ lúc nào đã đâm ngập mạng sườn từ phía sau lưng. Thằng Huy đỡ ra mất mấy giây rồi bất giác quay đầu lại, mồm há hốc run rẩy. Mày gã rút mạnh con dao bầu đã đâm lút cán. Thằng Huy đổ ập xuống hoang mang. Nó đưa tay bịt chặt đống máu huyết đang trào ra không ngừng rồi lắp bắp. Thằng chó, sao mày giết tao? Gã rú lên cười man dại, tay lầm lầm con dao bầu rồi ngồi xuống sát cạnh thằng đàn em đang hấp hấp mà giễu cợt. Sao tao lại giết mày nhỉ? Vậy mà mày cũng không biết à? Một nồi cơm đéo có ai chịu cho thằng khác ăn cùng đâu. Mày chỉ được cái khôn vặt, không biết tính toán thiệt hơn. Bố mày giết mày để số vàng kia kìa. Nó là của bố, để cho cái bí mật này sẽ theo mày xuống mồ. Thần không biết, quỷ không hay, nghe chưa? Gã nhìn thằng Huy sắc mặt đang trắng bệch. Nó đưa cánh tay thấm đẫm máu tươi giơ lên, bám chặt vạt áo gã. Gã cười lên khoái chí, rồi ghé sát tai nó thì thầm. Thôi, để bố mày tiến mày một đoạn. Ngày này năm sau, bố sẽ cúng gà, rượu, tiền vàng cho mày. Ở dưới đó, tha hồ mà hưởng thụ. Bất cứ ai khi đặt chân đến mảnh đất làng Vạn Xuân đều thấy một cơ ngơi to lớn lắm. Dân làng ấy rỉ tay nhau, đó là trang viên đồ sộ của bá hộ họ Quảng. Chẳng ai biết hắn ta tới từ đâu, làm gì. Họ chỉ biết là hắn ta cực kỳ giàu có, gia nhân trong nhà, kẻ hầu người hạ tấp nập lắm. Dân trong làng nhân những dịp nông nhàn lại xì xầm kể với nhau. Là hắn mới ngoài 30 tuổi, dáng vẻ bệ vệ, duy chỉ có cặp mắt cú phỏ, lúc nào cũng láo liền như giỏ xét, làm không ai dám nhìn thẳng mặt. Mới ngoài 30, nhưng lúc nào hắn cũng đóng vai khệnh khạng già trước tuổi. Hắn dọn đến cái làng này cũng gần 3 năm rồi, mà hàng xóm cũng chẳng mấy khi trò chuyện. Phần vì hắn giàu có, phần vì tính hắn cũng khác người. Đã vậy người ta còn đồn nhau là hắn quen biết quan trên nhiều lắm, nên cũng chẳng ai dạy gì mà xây vào. Động tới bọn có tiền thì chỉ thêm rách việc. Dân làng này chỉ rành nhất về gã, đó là gã thích ăn thịt chó. Ngày nào gia nhân trong nhà cũng ra chợ mua về mấy đồng cân. Gã còn dặn đám hàng thịt chó rằng phải để cho gã khúc rồi còn thơm. Dĩ nhiên, gã trả rất hậu. Gia nhân trong nhà đã quá quen với cảnh chiều chiều gã ngồi ở trước bàn đá cạnh trang viên mà nhâm nhi cút rượu với mấy cân thịt mà ê a đọc. Sống trên đời ăn miếng rồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Gã đã có vợ và một đứa con trai năm nay lên 2. Thằng bé khôi ngô và đĩnh ngộ lắm, duy chỉ có tật hay khóc đêm làm gã muộn phiền lắm. Gã đã mời rất nhiều lang y có tiếng về, rồi cả chữa mẹo dân gian, những căn bệnh khóc đêm của thằng bé vẫn không thay đổi, nên dần dà gã cũng mặc kệ. Cuộc sống hưởng thụ tưởng rằng an nhàn cứ thế trôi qua, nhưng nhân quả đã tìm đến gã, có điều chỉ hơi chậm mà thôi. Và cơn gió tanh mưa máu ấy lại diễn ra từ một thói quen hàng ngày mà gã lấy làm sung sướng lắm. Ấy là việc ăn thịt chó. Sáng hôm ấy, gã cùng thằng ất người ở đi thăm thú mấy mảnh ruộng đầu làng. Trở về nhà cũng đã chín ngọ. Gã thở hồng hộc vì cái nắng như đổ lửa. Ngửa cổ tu một bát nước chè xanh, rồi xúc miệng nhổ tuẹt xuống nền gạch rồi quát. Thuần! Con Thuần đâu? Dọn cơm cho ông! Gọi 3 lần không thấy con bếp lên tiếng. Bụng thì đã đói mèo. Gã điên tiết đập bàn gầm lên. Tiên sư cha chúng mày! Sao ông gọi không đứa nào? Giả nhời hư? Ất! Thằng Ất đâu? Thằng Ất đang rào lại cái chuồng ngựa. nghe tiếng chủ gọi thì mau mải chạy lên, khoanh hai tay trước ngực mà khép nép thưa. Dạ bẩm, ông cho gọi con ạ. Lão hầm hầm sắc mặt rít lên. Thế cái con Đĩ Thuần nó đi đâu mà không dọn cơm cho ông hử? Chúng mày tính để ông chết đói à? Thằng Ất chưng hửng đáp. Ô hay, sáng nay chính ông bảo là bà lên huyện chuẩn bị ít đồ làm cái lễ trung thu sắp tới. Ông còn sai chị Thuần theo bà, lại dặn cầm theo cái quang cánh để mua ít đồ lặt vặt. Chị Thuần nấu sẵn cơm rồi dặn ông chưa về hâm nóng lại ăn còn gì. Gã à lên một tiếng rồi chống chế. À, ông chỉ thử mày xem có quản việc nhà không, mà mày còn đứng đó làm gì? Mau dọn cơm lên đi chứ. Thằng Ất mau mải chạy xuống bếp, gã còn gọi với theo. Nhớ cái bình rượu hoa mai ở chạn bát nhá. Thằng Ất xuống bếp rồi rất nhanh trở lên, bê theo đống mâm bát lỉnh kỉnh và cái niêu cơm ủ trong đống tro còn nóng hầm hập. Gã rửa tay trong cái thau đồng, rồi tiến lên cái sập gỗ lim chậm chậm, mở cái lồng bàn bằng tre. Trong đó có đủ các món lão thích như rau muống luộc, dăm ba quả cà pháo, mấy miếng nem rán, bát nước rau luộc và quan trọng nhất, không thể thiếu ấy là món thịt chó quen miệng. Lão ngửa cổ tu sạch chén rượu hoa mai, rồi lại đọc câu thơ theo thói quen trước khi dùng bữa. Ây chà! Sống trên đời mà không biết miếng rồi chó, chết xuống âm phủ, ông đố chúng mày có mà nhai. Lão sung sướng lùa mấy miếng thịt chó vào mồm, rồi nhai nhồm nhoàm. Nhanh tay mở nắp nồi cơm, gã kêu rú lên và bật ra phía sau. Nằm ngửa trên chiếc sập, cái nắp nồi văng sang một bên. Bởi vì nồi cơm tuy đang bốc khói nghi ngút, nhưng trên lớp cơm gạo trắng đầu mùa thơm ngát ấy, gã thấy cái đầu lâu con chó bị chặt đến cần cổ, máu huyết chảy ra đỏ lòm cả nồi. Đời gã từng bao lần đi đêm về hôm, đào tường khoét vách, nhưng chưa bao giờ gã cảm thấy kinh sợ như hôm nay. Cái đầu lâu con chó mực ướt đẫm máu tanh, hai mắt lồi ra, nhè cả hàm răng trắng ợn, làm gã điếng hồn. Gã gào toáng, rồi đạp văng cái nồi kèm mâm cơm xuống đất. Tiếng chén bát vỡ loảng xoảng, làm thằng Ất giật mình chạy thục mạng lên nhà trên. Thấy gã đang co rúm cả lại thì hốt hoảng hỏi: "Ôi ông ơi, ông làm sao thế? Sao lại đạp tung tóe cơm nước thế này?" Gã run rẩy, mặt xám ngoét lắp bắp: "Đầu có cái đầu con chó trong nồi cơm." Thằng Ất cả kinh, tiến lại nhấc cái nồi cơm đổ ụp ra đất còn nghi ngút khói rồi hỏi: Ông bảo có cái đầu con chó trong nồi cơm á? Đâu? Sao con không thấy? Mất một lúc mới hoàn hồn trở lại, gã mòn men tiến lại thì quả thật chỉ có đống cơm trắng văng tung tóe ra đất. Tuyệt nhiên không thấy cái đầu lâu con chó to bằng cái gáo rửa ấy đâu. Miếng thịt chó trong miệng bỗng dưng tanh ngòm, làm gã gập bụng ói mửa. Đoạn gã thều thào: Mày dọn đi cho ông. Hôm nay ông thấy khó ở quá. Nói rồi, gã thất thểu bò vào chiếc võng nằm ngả lưng. Rõ ràng có cái đầu con chó còn tươi nằm trong nồi, mà khi thằng người ở vào thì biến mất là cớ làm sao? Ai đã đặt cái đầu vào đó? Gã hoang mang trong đầu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không hay. Chẳng biết thiếp đi bao lâu, gã bỗng nghe trong tai vang lên những tiếng động thật rõ. Cứ hai tiếng một lần, rồi lại ngừng, rồi lại vang lên. Lần nào cũng hai tiếng. Những tiếng động ấy lúc đầu còn nhỏ, từ từ mỗi lúc một lớn hơn, mạnh hơn. Và gã giật mình choàng bật dậy, vì gã chợt nhận ra đó là tiếng mã tấu gã đã bổ hai nhát xuống đầu lão Hà 3 năm về trước ở cạnh kho vàng nhà lão Chánh. Mồ hôi túa ra như tắm, gã ngồi lên, lò mò bước xuống bếp tìm nước uống vì cổ họng đang khát khô. Gã thấy căn nhà hôm nay bí bách như một cỗ quan tài, không khí ngột ngạt làm gã sắp nghẹt thở. Gã ngồi thử trên bậc thềm ngoài hiên, nhìn ra khoảng không gian đầy nắng trước mặt. Dãy nhà hàng xóm bên kia đường khuất sau những vườn cây dày đặc đang náo nức, nào đèn, nào bánh, như cố tình trêu ghẹo gã trong lúc tâm trạng đang rối bời. Gã cứ ngồi như thế rất lâu cho đến tiếng vợ gã vọng vào từ ngoài cổng. Gã mới uể oải đứng dậy, để nguyên quần áo còn dính ít mắm tôm mà trở vào nhà. Này, ông làm gì mà cứ đờ đẫn ra thế hử? Tiếng bà Cẩm, vợ gã, kéo gã trở lại thực tại. Gã mệt mỏi lắc đầu rồi hỏi. Thế hôm nay nên huyện có mua được gì chưa? Mà tôi bảo với bà này, trung thu năm nay ấy, bà mở kho phát trận, cứu đói dân nghèo cho tôi. Mình phải năng thi ân bố đức, kẻo cái làng này nó lại bảo mình ăn trên ngồi chốc mà kỳ bo. Bà Cẩm há hốc mồm không tin vào mắt mình. Bà nằm chung sống, có với nhau một mụn con chưa bao giờ bà nghe thấy gã mở mồm bảo bà thi ân bố đức. Gã có trái tim sắt đá, đối xử có chiều tàn nhẫn với dân làng, kẻ ăn người ở. Và với cả người thân, gã cũng lạnh lùng như là gỗ đá. Gã chỉ mê ánh sáng của kim tiền, gã mua khi cuối vụ và bán khi giáp hạt, tính toán từng đồng từng cắc. Đã thế, gã còn bớt xén tiền công và đuổi thẳng cổ những ai không còn sức mà ở đợ cho gã, không trả cho đồng tiền công nào. Bà Cẩm đã nhiều lần tỉ tê, nhưng gã đều gạt phắt đi. Ấy vậy mà hôm nay có lẽ mưa dầm thấm lâu, gã đã nhận ra đường ngay nẻo tránh mà hướng thiện. Bà Cẩm vui mừng lắm, hồ hởi bảo. Ôi, ông nghĩ thế là đúng, đúng lắm. Cứ mở kho cứu tế, làng này phần đông là cùng đinh. Mình giúp người thì trời giúp mình ông ạ. Thế ông đã ăn uống gì chưa? Để tôi còn bảo con Thuần nó nấu cơm tối. Tôi thì tôi ăn rồi. Nghĩ đến mâm cơm trưa này, gã vẫn còn thấy tanh tanh nơi cổ họng, nên xua tay chống chế. Tôi ăn rồi. Thế bà đã chuẩn bị cúng đàm chưa? Năm này may cho đám gia nhân mấy bộ quần áo mới, cho chúng thêm ít tiền mà về nhà hưởng cái Tết đoàn viên bà. Bà Cẩm thấy gã rộng lượng như vậy thì vui trong lòng lắm, bèn gật đầu đồng ý. Bà tiến ra ngoài cửa rồi gọi lớn. Thuần ơi, mày lên đây bà bảo. Chị Thuần đang giặt mấy bộ quần áo ở cái giếng, nghe tiếng bà Cẩm thì chạy vội lên. Bà Cẩm phe phẩy cái quạt nan rồi vui giọng bảo. Mày tập hợp hết gia nhân già trẻ lớn bé trong nhà lên sân cho bà. Ông mày cho tiền mày quần áo đấy, lại cho thêm mấy quan tiền mà ăn Tết Trung Thu. Nhanh, nhanh cái chân lên. Chị Thuần mừng lắm, chạy vội đi thông báo. Chốc lát sau, hơn 30 gia nhân đã tề tựu đông đủ. Gã nghe lời vợ, tận tay đi trao tiền cho đám gia nhân, rầm ràn những tiếng. Lại ông ạ, à, xin ông ạ. À. Gã cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm mấy phần. Gã muốn chuộc lại phần nào những lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng oan nghiệt, nào có chịu buông tha gã dễ dàng như vậy. Số là sau khi phân phát hơn 60 quan tiền cho đám gia nhân, thì lại hụt mất 2 quan cho đứa cuối cùng. Gã quay lại hồ hởi bảo vợ. Bà ơi, lấy cho tôi thêm 2 quan nữa, vẫn chưa đủ. Bà Cẩm vui vẻ chạy vào nhà. Gã cảm thấy vui vì lần đầu tiên trong suốt hơn 30 năm biết làm việc thiện. Đang tự mãn trong lòng, thì một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi thối tẩm lợm xộc vào, làm gã rùng mình lẩm bẩm. Quái lạ, mùa này làm gì có gió rét. Đang loay hoay cài lại tấm áo lụa dài, thì từ gã gia nhân trước mặt chợt phát ra một tràng cười the thé. Gã giật mình ngẩng đầu nhìn, rồi nhanh chóng á khẩu. Hai mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Trước mắt gã, nào phải ai xa lạ, mà chính là Lão Hà. Lão Hà của 3 năm trước đang đứng lù lù trước mặt, giơ bàn tay xương sầu ra trước mặt, cất giọng thều thào, thoát tục. Tuấn ơi, 2 quan của tao đâu? Đưa 2 quan đây, cho tao còn đi chơi Trung Thu chứ. Tiền nhân cha nhà mày bỏ đôi đầu ông ra, giờ còn tính quỵt tiền hả? Gã ú ớ rồi đái tổ tổ ra quần. Lát sau loạng choạng ngã ngồi ra đất, mặt trắng bệch mất hết thần khí. Đám gia nhân đang túm lại một chỗ sung sướng thì được phen kinh hãi khi thấy chủ mình ngã nhào ra đất, toàn thân run lẩy bẩy. Tưởng chủ mình trúng gió nên chúng hò nhau khiêng lão vào trong nhà. Bà Cầm lúc này mới trở ra, thấy đám gia nhân bảo nhau rằng chồng bà trúng gió, nên kinh hãi đánh rơi hai quan tiền xuống đất, rồi quát đám người ở, kẻ nấu nước nóng, kẻ chạy đi mời ông lang huân, kẻ hơ lá chầu đánh gió khắp lượt cho gã. Mất một thoáng sau, gã mới run rẩy tỉnh táo vài phần. Gã co mình trên giường rồi lắp bắp hỏi vợ. Nó đâu rồi? Bà Cẩm không hiểu nên tò mò hỏi lại. Nó nào? Ông đang phát trận thì lăn đùng ra ngất. Đám gia nhân tưởng ông trúng gió nên khiêng vào trong nhà đây này. Thế ông thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu không? Gã vẫn dồn dập hỏi. Nó đâu rồi? Cái đứa cùng hàng cuối cùng. Lão Hà ấy. Lão đội cái nón mê sùm sụp, rồi đòi hai quan ấy. Bà Cầm tưởng gã đang mê man, nên nhanh tay trả mạnh lá chầu không, làm gã lạ oai oái. Khi biết gã thực sự hoàn hồn, bà mới chậm rãi bảo. Làm gì có đứa nào đêm hôm còn đội nón mê? Ông bị dở người à? Có mỗi ông Năm Còng đứng chờ ông phát tiền chứ lấy đâu ra lão nào. Chắc ông chóng mặt nhìn gà hóa cuốc rồi ông ơi. Thôi, nghỉ ngơi đi ông nhé. Tôi phải ra thúc giục gia nhân trang hoàng lại nhà cửa. Ngày mai là rằm rồi. Cúng bái tổ tiên xong còn cho trẻ con trong làng nó vào, nó phá cỗ. Có thế mới xua được quỷ dữ, mang vận may đến để gia chủ làm ăn phát đạt ông ơi. Nói rồi, bà kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người gã, rồi trở xuống nhà dưới sai bảo đám gia nhân. Còn lại một mình trong buồng, lão cảm thấy ớn lạnh tột độ. Nhưng toàn thân nhũn ra mất hết sức lực, nên gã nằm im, cố nhắm đôi mắt mệt mỏi để số giấc ngủ. Chẳng biết nhắm được bao lâu, nhưng tiếng thằng con trai khóc váng lên, làm gã bừng tỉnh hướng mắt ra chiếc giường nơi nó nằm mà chăm chăm nhìn. Đã quá quen với việc nó khóc đêm, nên gã cũng mặc kệ. Mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Chợt tiếng khóc bỗng dưng im bặt, trả lại không gian tranh tối tranh sáng. Ánh đèn đã cạn dầu nên lè lói hắt ánh sáng yếu ớt. Từng thanh âm zin zít như tiếng móng chân chó cào xuống nền gạch lại phát ra từ chỗ giường thằng con trai, làm gã trong mày để ý. Dưới ánh trăng đêm rằm, gã thấy thằng bé đang từ từ bỏ xuống giường. Tay nó cầm cái đèn lồng của đám trẻ con hay chơi trung thu. Thằng bé hơn 2 tuổi hôm nay đi nhẹn lắm. Nó chậm chậm tiến tới bên gã, rồi cất tiếng khủng khục trong cổ họng. Bác Tuấn à, thế vàng ăn trộm đã tiêu hết chưa? Còn phần em không đây? Em đây, em Huy đây. Thằng bé, hay đúng ra là hồn ma của thằng Huy đang nhập vào, tiến đến sát đầu giường. Dưới ánh đèn dầu cuối cùng còn hắt ra trước khi tắt ngúm trả lại màn đêm u tịch. Gã thấy trên tay nó không phải cái lồng đèn, mà là đầu lâu lão Hà đã bị bửa đôi. Cái đầu lâu đó đang đung đưa nhẹ nhẹ, tóc lão bện lại thành dây đèn đang cột chặt vào thanh mã tấu. Tiếng cả gáy báo hiệu một ngày mới đã đến, xua tan bao âm u của đêm trăng mở. Gã mở trừng mắt, người đầm đìa mồ hôi. Gã đưa tay lên ngực thở mạnh vì nhận ra đó chỉ là cơn mộng mị. Gã quay sang chiếc giường gần cửa sổ thì thấy thằng bé vẫn còn thiêm thiếp ngủ sau. Bằng chút hơi tàn, gã yếu ớt lết tấm thân ra nhà ngoài để lấy chút sinh khí. Vừa xỏ chân vào đôi guốc mộc, gã chợt giật mình vì cảm giác bàn chân vừa đạp vào thứ gì nhấp nhúa. Bãi chất dịch đó bốc lên mùi hôi, hệt như mùi nước điếu lâu ngày không thay, ám khói vô cùng. Gã mặc kệ mà lê tấm thân trần ra ngoài đặng quan sát hết lượt. Mặt trời làm tâm trạng gã thoải mái ra được phần nào. Bà Cầm thấy chồng mình tuy thần sắc còn nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn tối qua, nên nhanh chân xách con Thuận nấu cho gã bữa cơm sáng. Vừa nhìn thấy đĩa thịt chó, gã lại gặp người ói lấy ói để, toàn thân nhũn như con chi chi. Bà Cầm hãi quá kêu mấy gã lực điền bắt mấy cây tre, rồi chăng phóng kín mít và cấp rút đưa lão sang ông lang huân. Gã nằm im trong võng, toàn thân đờ đẫn. Mới chỉ 2 hôm mà gã xuống thấy rõ từng đường gân xanh nổi dọc hai thái dương, mắt thâm quầng và mồm miệng đắng chát. 4 gã lực điền lưng gồng vai gánh mệt quá, mới bảo nhau dừng lại thở một chút ở ngay đầu làng. Bà hàng nước thấy đoàn người nhà bá hộ đang có chiều gấp gáp lắm, thì tò mò cong cái môi trẻ ra hóng hớt. Ấy chết, các anh làm sao mà vội vàng thế? Một gã nhanh nhậu bảo. Ông con bị trúng gió, quả này vẫn chưa khỏi. Bà bá hộ bảo chúng con đưa sang nhà ông Lang Huân ở bên kia cánh đồng. Bà hàng nước chép miệng. À, ra thế. Một kẻ đi cuối hàng giơ cặp răng vẩu đen ngòm vì hút sái thuốc mà đáp. Kỳ lạ thay, giọng nói của kẻ đó lại âm vang, sâu thẳm như vọng về từ chốn u minh xa xăm. Cái loại ác ôn này cứu làm gì? Cứ cho nó đi chôn là xong. Dù đang sợ hãi tột độ, nhưng nghe thằng người ở rủa mình thế thì gã cú lắm. Lại chắc mầm đang ban ngày, mặt trời chiếu lên cao, thì ma quỷ không thể hiện hình mà quấy quả nhân gian, nên gã chui hẳn cổ ra ngoài. Tính xem thằng nào láo lếu đến thế, thì gã thất kinh đến tái mặt. Ba kẻ khiêng võng nào phải ai xa lạ, mà chính là hai cái thây vô hồn đang đứng im lìm. Kinh hãi nhất là con mực còn đứng bằng hai chân, cổ họng phát ra những tiếng ư ử đầy oán hận. Gã kinh hãi hét toáng lên, rồi ngã ngửa ra khỏi chiếc giường gỗ. Hai mắt đã lạc đi quá nửa, hồn phách nhìn quay quắt thì thấy trời đã tối. Gã cò rò lại một góc rồi ú ớ. Tao đang ở đâu thế này? Bà cầm rưng rưng nước mắt đỡ gã lên giường rồi tỉ tê. Ôi, ông ơi là ông ơi, sao lại cứ như thế này? Hai ngày nay ông cứ sợ điên sợ khủng, lúc tỉnh lúc mê không rõ trắng đen. Mới chiều nay thôi, tôi dạy chúng nó mang ông sang nhà ông Lăng Huân. Lúc ngang qua nghĩa địa hoang ông cứ quỳ xuống mà vái lấy vái để. Lại ôm chân đám người ở, mà cứ luôn mồm lại ông Hà, lại ông Huy, lại cả ông chó nữa. Ông như thế này rồi, mẹ con tôi biết bám víu vào ai đây ông ơi? Gã nhìn vợ đanh mặt rồi gầm lên. Trong cổ họng là những thanh âm giằng xé. Khi thì tiếng người già, khi thì tiếng thanh niên, khi lại ư ử như tiếng chó. Chồng mày là quân mất dạy, ăn cướp. Nó cướp kho vàng, còn nhẫn tâm bổ đầu tao, còn đâm lòi ruột tao. Chồng mày, thằng tũn, phải trả báo. Bà cầm kinh hãi ngất xỉu tại chỗ. Ngoài trời ánh trăng sáng vằng vặc, gã dùng mình một cái rồi đổ ụp xuống đất. Đến khi thanh âm thoát tục vọng lại nơi đầu cổng dội vào tai từng hồi. Bác Tún ơi, đi rước đèn cùng em. Bác Tún ơi. Gã nhảy nhót điên dại, rồi lúc lắc cái đầu hệt như trẻ con đang múa lần. Đoạn lầm lũi tiến ra, đẩy cánh cổng rồi mất hút ở nghĩa địa cuối làng. Hôm ấy, nhằm ngày 15 tháng 8 âm lịch, tròn 3 năm kể từ đêm rằm oan nghiệt đó. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện rất đặc sắc của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện kể về một cái sự kiện, một cái đêm rằm oan nghiệt ngày 15 tháng 8. Chính trong cái đêm vui thưởng trung thu của tất cả mọi người thì lại xảy ra một cái chuyện kinh thiên động địa tại làng Thượng, và rồi dẫn đến những cái hệ lụy về sau của những cái con người ác nhân thất đức. Câu chuyện này thì tác giả Mạnh Ninh đã viết cực kỳ xuất sắc từ lối văn chương, từ các ngôn từ. Đặc biệt cái đoạn đầu tiên là cái đoạn cái bà mụ bị mất chó, bà đấy chửi đấy. Thực sự trời, nó y chang như giọng điệu của những người phụ nữ xưa thời Bắc Bộ. Nói thật sự luôn, khi mà người ta tức giận hay người ta chửi ai đó thì cực kỳ là chua ngoa và đanh quánh. Thuận đã nghe những cái câu chửi này rất là nhiều. Cũng có một thời Thuận nhớ là bà ngoại Thuận nha, cũng bị ai bắt trộm gà đó, và bà ngoại Thuận đứng ở cửa chửi y như thế. Thuận nghe, thực sự nghe nó rất là chua ngoa đanh đá, nhưng mà lại rất là hay. Chửi có câu văn văn thơ, rồi những cái câu nói rất là thâm thúy. Thuận thực sự kiểu như mà nghe chửi mà chỉ thích nghe thôi đó, kiểu như nghe cảm giác nó rất là đã. Và đọc câu chuyện của Mạnh Ninh thì đúng là nhớ về rất là nhiều cái ký ức tuổi thơ. Và Mạnh Ninh viết thì luôn luôn là rất là xuất sắc và rất là hay rồi. Và đấy là cái cảm nhận và suy nghĩ của Thuận. Và mọi người hãy cùng comment cái bình luận những cái suy nghĩ của mình về câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.